Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đột kích, trên mặt cao ngạo tần nhiên, tiềm nhập trước mắt kiến trúc, cái kia loại ngạo nghệ khí tức, cho dù là chui vào, cũng không có chút nào lén lén lút lút cảm giác, ngược lại mang theo một loại đường hoàng giá lâm cảm giác, nhưng tiềm hành hiệu quả nhưng không có suy giảm mảy may. Ngạo mạn vượt qua đại môn, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào kiến trúc bên trong. Hắn dùng miệt thị ánh mắt đảo qua kiến trúc bên trong một đội võ trang đầy đủ thủ vệ về sau. Trực tiếp nghĩ đến bóng tối chỗ lầu 2 đi đến, chỉ là một đám so phổ thông binh sĩ hơi mạnh người. Hoàn toàn không cần để ý, cho dù là cái kia đạo bóng tối, nếu như không phải có tần nhiên phân phó. Hắn cũng căn bản không để trong mắt, trên thực tế, cái kia đạo bóng tối bao quát ở lầu 2 thư phòng bên trong người. Đều không có phát hiện ngạo mạn đến, minh bạch ta sẽ kịp thời thông chi đại nhân, trong phòng người kia cung kính đối bóng dáng nói. Đây là một cái trung niên nhân, dáng người sớm đã biến dạng, to lớn áo choàng mặc lên người cũng là căng phòng, trên gương mặt thịt thừa càng là triệt để che đậy cái cổ. Cũng làm cho con mắt nhìn lên đến vô cùng nhỏ bé. Dù là con mắt trợn đến lớn nhất, cũng cho người một loại híp híp mắt cảm giác. Bất quá, lúc này, động tác của đối phương lại là không chậm ni một phong giản minh nói tóm tắt thư tín cấp tốc. Viết xong về sau, liền chuẩn bị dựa theo quá trình bí mật truyền lại cho vị đại nhân kia. Nhưng ngay tại đối phương cầm lấy trên bàn thư tín lúc, một tay nắm lại là vượt lên trước một bước cầm lên thư tín. Ngươi, đối phương kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngạo mạn. Còn không có đợi đối phương nói xuất cái gì, liền thấy đối phương bên cạnh bóng dáng lâm vào một mảnh ngọn lửa màu đen bên trong. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị thiêu thành cho tàn. Mồ hôi lạnh, tràn ngập ở đối phương trán đầu. Trên gương mặt, thân là vị kia dưới trướng sớm nhất đầu mục một trong. Otto thế nhưng là hết sức rõ ràng những này bóng dáng chỗ lợi hại. Không chỉ có miễn dịch đao kiếm thương tổn, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong đó một số càng là có thường nhân không có độn địa. Xuyên tường năng lực, vị kia có thể nhanh chóng ở Lê Minh Chi Đô bên trong quật khởi. Những này bóng dáng không thể bỏ qua công lao. Nhưng bây giờ, một đạo bóng dáng liền ở trước mặt hắn như thế tiêu vong. Otto đáy lòng kinh hãi, tựa như thao thiên cự lãng. Phải biết, bên cạnh hắn cái này bóng dáng cũng không phải bình thường có nhược điểm bóng dáng. Mà là chân ý nghĩa bên trên, vị kia dưới trướng tinh nhuệ. Lại, vậy mà trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Mà lại, đối phương liền xuất thủ động tác đều không có. Những cái kia ngọn lửa màu đen là cái gì, rất nhiều ý nghĩ ở Otto đáy lòng hiện lên về sau. Cái này thân thể siêu nhân mập mạp, phi thường dứt khoát liền nằm sấp trên mặt đất. Vị đại nhân này, nơi này cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, ta chính là một cái không có ý nghĩa tiểu tốt tử. Ngài muốn hỏi gì, ta sẽ cáo chi ngài hết thảy. Xin ngài buông tha ta, dứt khoát chi cực cầu xin tha thứ. Để ngạo mạn nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng phát chán ghét. Đối phương ẩn giấu ở đáy lòng những cái kia tiểu tâm tư. Ở ngạo mạn trước mặt không có chút nào dạng này. Nếu không phải có tân nhiên mệnh lệnh, ngạo mạn sẽ để cho tên trước mắt minh bạch. Cái gì là sống không bằng chết thống khổ. Mà bây giờ ngạo mạn ánh mắt quét mắt một chút từ trong bóng tối tân nhiên một chút về sau. Cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Tần nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, ngạo mạn xung làm dò đường tử bất mãn, đối với cái này tần nhiên căn bản không thèm để ý. Thậm chí nếu như xuất hiện lần nữa chuyện như vậy, hắn vẫn như cũ chọn ngạo mạn, đối với tần nhiên tới nói, không có cái gọi là đại tài tiểu dụng, chỉ có phù hợp vẫn là không thích hợp, chỉ cần phù hợp, như vậy hết thảy chính là có thể. Tần nhiên cất bước đi đến Otto trước mặt. Thân thể siêu nhân Otto ngạc nhiên nhìn lấy đi tới tân nhiên. Đến bây giờ, đối phương đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì cái này địch nhân cường đại sẽ từ biến mất tại chỗ. lại từ một bên đi tới. Bất quá, rất nhanh, Otto liền không vì những chuyện này phiền lòng, nhìn lấy con mắt của ta, Tần Nhiên lạnh nhạt nói. Otto theo bản năng nâng lên đầu, Max lệ giới chỉ bên trên dị dạng quang mang lấp lóe. Otto khẽ giật mình, sau đó, xa hơn so trước đó càng thêm cung kính tư thái nằm dạp trên mặt đất. Đại nhân, mời tha thứ cho ta sai lầm đi, ta cũng không phải là có ý muốn lừa gạt ngài tự. Trách, áy náy thanh âm đàm thoại bên trong, Otto nỗ lực để trán của mình đầu dán tại mặt đất. Muốn dùng này biểu thị thái độ của mình, thế nhưng là quá lớn bụng, để Otto muốn hoàn thành động tác này trở nên 10 phần gian nan. Cuối cùng không thể không biến thành hôn lên Tần Nhiên dày. Có thể coi là như thế này. Tại làm xong động tác này về sau, Otto cũng biến thành thở hồng hộc bắt đầu. Ta muốn biết người biết hết thầy, đặc biệt là liên quan tới cái kia bóng dáng, sớm đã thành. Thói quen Max lệ giới chỉ khống chế hiệu quả Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Ta là vị kia cấp dưới. Hắn để cho ta xưng hô hắn là đại nhân. Cũng không có nói cho ta biết tên. Chỉ là phô bày lực lượng. Đồng thời cho ta một số tiền tài để cho ta ở chỗ này phát triển thế lực vừa mới bóng dáng. Là vị kia ban cho bảo tiêu của ta. Đồng thời sẽ truyền lại vị kia tin tức mấy ngày nay vị kia gặp cực kỳ chuyện khó giải quyết. Để cho ta chú ý toàn bộ Lê Minh Chi Đô gió thổi cỏ lay. Đặc biệt là phải chú ý thiêu đốt hầu tước cùng Lê Minh đại công phủ đệ, bất quá. Ta có thể khẳng định, vị kia địch nhân cũng không phải là hai vị này, mà là một cái càng thêm tên đáng sợ. Căn cứ chiến đấu tổ bên trong một tên hướng ta lộ ra xuất tin tức. Bọn hắn đã chặn đánh đối phương 5 lần, mỗi một lần đều là chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng mỗi một lần đều là thất bại, để vị kia để giành nhân thủ tổn thất hầu như không còn, mà vị kia tuy nhiên rất tức giận. Nhưng là giống như ở cố kỵ cái gì, một mực không có tự mình xuất thủ, Otto chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ về sau. 10 phần trật tự nói, giám thị thiêu đốt hầu tức cùng Lê Minh đại công phủ đệ, chặn đánh cố kỵ Tần Nhiên bén nhạy. Bắt lấy Otto trong lời nói tin tức. Giám thị nhiên thiêu Lê Minh hai vị hậu duệ phủ đệ. Tự nhiên là vì đầu quan hạ lạc, mà chặn đánh cùng cố kỵ tự nhiên cũng cùng đầu quan có thiên ti vạn lũ liên hệ. Về phần chặn đánh ai cố kỵ ai đáp án thật sự là Thái Minh lộ ra. Chặn đánh tất nhiên là trước đó rời đi trí cao con đường phụ cận cự nhân, đạt đức. Cố kỵ thì hẳn là vị vua sát thủ kia cực. Có phần này đáp án. Tần Nhiên trước đó một số suy đoán cũng theo đó được chứng thực. Quả nhiên, bọn hắn không hợp, bị nhập cư trái phép đến cái này phó bản thế giới bên trong quân cờ cũng không có dựa theo ý. Nguyện của ngươi tới làm, từ đó làm cho ngươi kế hoạch xuất hiện biến hóa, cũng cho ta cơ lại. Cho nên, ngươi rất thẳng thắn từ bỏ cái này quân cờ, cùng sử dụng một số đặc thù phương thức đến uốn nắn, mà lại. Làm như thế, sẽ còn giảm bớt ngươi ở cự đại thành thị bên trong thu hoạch được ma nữ di sản độ khó. Nhân tiện lại có thể giải quyết không nghe lời quân cờ cùng ta cái này cái đinh trong mắt một. Mũi tên trúng ba con chim, rất phù hợp tác phong của ngươi, chỉ là, ngươi có cái gì an bài, mới có thể làm cho mình có nắm chắc thu hoạch được cái này phó bản tốt đẹp nhất chỗ đâu. Tần Nhiên trầm ngâm đi đối với, lái buôn, dạng này người. Tần Nhiên từ trước tới giờ không dám khinh thường, đối phương là không có xuất hiện ở đây. Nhưng Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là đối phương là từ bỏ cái này duy nhất danh xưng phó bản ích lợi. Dù là đối phương cho mình dựng đứng hai cái đối thủ cường đại. Bởi vậy, lái buôn tất nhiên có cái gì kế hoạch, sẽ là gì chứ oanh. Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ lúc. Một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên xuất hiện, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cỗ khủng bố, hung hãn khí tức, phảng phất là thập nhị cấp cuồng phong, quét sạch toàn bộ Lê Minh Chi Đô. Lê Minh Chi Đô bên trong đám người đều tốc tốc phát run. Hoảng sợ nhìn lấy Lê Minh Chi Đô thành tường bên ngoài. Bên trên bình nguyên, cự nhân, hết chương.